Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 140, ba người bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lý Thái đành chấp nhận số phận. Đẩy chiếc mô tô đi về phía trước. Hai đứa bé trên xe trông có vẻ trắng trẻo nõn nà và vô hại. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được là vừa rồi đám người kia đã bị hai đứa trẻ này xử sạch. Ánh chiều tà xuyên qua tán cây. Bao bọc, hai đứa trẻ khiến chúng giống hệt hại tinh linh hạ phàm. Ngây thơ và thuần khiết. Anh trai, anh đói chưa? Cho anh ăn này. Hạ Bảo lấy từ trong ba lô ra một gói khoai tây chiên. Hạ Thiến liếc nhìn cái eo núc ních của em trai. Nói, em trai, nếu em còn ăn những thứ này nữa em sẽ biến thành heo đấy. Cho nên để anh trai thay em. Giải quyết, hết những thứ này đi. Hạ Lăng lấy hết khoai tây chiên đi. Hạ Bảo, Lý Thái, thật là vô sỉ mà. Đối với anh trai, Hạ Bảo vẫn rất hào phóng. Lại lặng lẽ lấy một quả táo trong ba lô ra gặm. Trong ba lô của Hạ Lăng đều là những thứ vũ khí có lực sát thương cực lớn. Còn trong ba lô của Hạ Bảo toàn là đồ ăn. Quả nhiên là đứa trẻ phàm ăn. Hạ Bảo quơ quơ bàn tay núng nính của mình ra. Nói, cậu, là đàn ông không được nhỏ nhen như vậy. Cậu phải rộng lượng, lịch thiệp, cậu xem cháu và anh trai lịch sự phong độ biết bao. Má nó, hai đứa lịch sự phong độ. Vậy hai đứa xuống đẩy xe đi. Hạ Lăng lấy chiếc máy tính bảng trong túi ra. Nghiêm túc tra cứu. Trên cánh tay của những kẻ vừa truy sát bọn họ đều có hình xăm rồng. Có lẽ đây là một manh mối có thể biết được đối phương là ai. Hạ Lăng trở nên nghiêm túc khiến Lý Thái nhìn thôi cũng thấy sợ hãi. Hạ Bảo nghiêng đầu nhìn nội dung trên máy tính bảng. Hạ Lăng đã nhanh chóng tra ra. Nhíu đôi lông mày nhỏ nghi hoặc nói. Người của bang Hoàng Long ư, lá gan cũng lớn thật. Dám truy sát hai anh em cháu. Muốn chết sao? Anh trai, bang Hoàng Long là gì? Hạ Bảo tò mò hỏi. Lý Thái lập tức trở nên kinh ngạc. Xung Phong trả lời. Bé Bảo, cậu phổ cập cho cháu nè. Cậu biết bang Hoàng Long này. Bang Hoàng Long này là bang đảng thứ hai ở thủ đô. Rất có tiếng trong giới. Bang chủ tên là Chu Bình Long. Là một người rất hung ác. Có thù tất báo. Hạ Lăng chê bai. Chỉ là một tên lâu la mà thôi. Trước mặt tổ chức bóng đêm. Bang Hoàng Long chỉ là thứ rác rưởi. Lý Thái cười nói. Nhóc con. Khẩu khí lớn thật. Vừa nãy suýt nữa cháu đã bị tên lâu la đó xử đẹp đấy. Sao cháu lại đắc tội với bang Hoàng Long vậy? À đúng rồi. Cậu nghe nói tên Chu Bình Long này có một sở thích. Chuyên tìm những đứa trẻ trắng trẻo nõn nà ra tay. Nói không chừng tên đó bắt hai đứa là muốn. Cậu im đi. Hạ Lăng ném một ánh mắt lạnh lùng cho Lý Thái. Nhìn quanh bốn phía nói. Cậu đi đâu vậy? Ai ya, đi ngược đường rồi. Lý Thái gãi đầu, cười hì hì. Cậu nhìn nhầm bản đồ rồi. Lý Thái lại quay lại. Sau đó một cảnh tượng bị thương đau khổ đã xảy đến. Cách đó 50 mét. Hàng chục chiếc mô tô xếp thành hàng, bao vây bọn họ, khi nấy đám người đó lái ô tô, mô tô có ưu thế hơn một chút, bây giờ đối phương cũng không chịu thua, lại có nhiều người như vậy, cộng thêm việc xe mô tô của ba người kia đã bị hỏng. Lần này có mọc thêm cánh cũng không thoát được, Lý Thái nuốt nước bọt, nói, người tên Chu Bình Long kia bắt là hai đứa, chắc tên đó sẽ thả cậu ra thôi. Cậu có phải trẻ con trắng trẻo nõn nà đâu. Cậu à, nếu cậu dám bỏ lại bọn cháu mà chạy mất, cháu sẽ mách với Di Nhã Hân. Hạ Bảo chậm rãi nói. Cậu muốn bọn cháu khen cậu hay mách tội cầu trước mặt Di Nhã Hân? Cậu tự cân nhắc đi. Lý Thái cười khổ, nói. Bé Bảo, cháu như vậy là không có phúc đâu. Chuyên môn nhéo vào điểm yếu của cậu. Hạ Lăng nhìn khí thế hùng hổ của đối phương cũng biết lần này chạy không thoát rồi. Hạ Vân Hạ Đình nhất thời không thể đến kịp. Hạ Long cũng không hoảng loạn. Nhảy từ trên xe mô tô xuống. Cách đây không lâu tổ chức bóng đêm đã san bằng bang Hoàng Long rồi. Xem ra lần này là thế lực còn sót lại của bang Hoàng Long đến báo thù. Lần trước người san bằng bang Hoàng Long là Hạ Đình. Trong lòng Hạ Lăng thầm. Hỏi han. 18 đời tổ tông nhà Hạ Đình. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không chúng sẽ sinh sôi nảy nở lại. Đạo lý này mà anh ta cũng không hiểu. Đám người mặc áo đen bao vây bọn họ. Cầm đầu chính là Chu Bình Long. Vốn tưởng rằng chỉ là hai đứa trẻ con. Phải vài người đi là được rồi. Không ngờ tất cả người của anh ta đều bị tổn hại nên anh ta mới phải đích thân ra tay. Đưa hết chúng đi. Chu Bình Long hạ lệnh. Vài tên mặc áo đen liền áp sát ba người bọn họ. Cậu lên đi. Hạ Lăng Hạ Bảo hiểu ngầm mà cùng lùi về sau một bước. Đứng sau Lý Thái. Lý Thái sững sờ nhìn hai anh em. Khóc không ra nước mắt. Má, hai đứa đừng hại cậu như vậy chứ. Hạ Lăng tỏ ra vô tội nói. Chúng cháu chỉ là trẻ con. Cậu là người lớn. Yêu thương bảo vệ trẻ con là truyền thống đạo đức tốt đẹp mà. Lý Thái nhìn đối phương tên nào cũng cầm súng trong tay. Bộ dạng hung hãn mạnh mẽ. Chân anh ta hơi run rẩy. Nói, đến Lan Huyên cậu cũng đánh không lại thì làm sao cậu có thể là đối thủ của bọn chúng được. Làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hạ Lăng Hạ Bảo nhìn nhau rồi nói. Chúng cháu tin tưởng cậu. Cậu có thể mà. Cậu đi đi. Hạ Lăng cố tình kéo dài thời gian. Chỉ cần Hạ Đình và Hạ Vân đến bọn họ mới có thể an toàn. Giao nộp hai đứa trẻ kia ra. Nếu không tạo sẽ cho đầu mày nổ tung đấy. Một tên áo đen giơ súng ra chĩa thẳng vào Lý Thái. Lý Thái quay đầu nhìn hai đứa trẻ trắng trẻo nõn nà kia. Thấy chúng tín nhiệm mình như vậy. Anh ta nghiến răng hô to một tiếng. Tao liều mạng với chúng mày. Muốn cướp người đi à? Trừ phi chúng mày bước qua xác tao. Lý Thái hét lên để lấy can đảm cho mình. Một tay đập rơi sáng của tên áo đen. Khí thể bùng no. Cậu uy dũng quá. Hạ Bảo huýt sáo cổ vũ cho Lý Thái. Hạ Lăng cũng hô lên. Cậu, bọn cháu rất có niềm tin vào cậu. Lý Thái càng hăng hái hơn. Túm lấy cánh tay người mặc áo đen muốn quật ngã anh ta. Nhưng, không ổn rồi. Lý Thái túm lấy đối phương nhấc cả nửa ngày mà đối phương không hề nhúc nhích. Không nhấc lên được. Hạ Bảo, Hạ Lăng, người mặc áo đen tức đến tròn mắt. Trừng mắt nhìn Lý Thái. Hà, người Lý Thái bé hơn một nửa so với đối phương. Từ thể lực cho đến khí thế anh ta đều kém hơn người ta. Hì hì, hiểu lầm thôi. Lý Thái cười khan. Âm thầm dồn sức dẫm mạnh lên chân người mặc áo đen một cái. Nói, tao dẫm chết cha mày. Người mặc áo đen đau đến mức nhảy cẫng lên. Tức giận túm lấy Lý Thái ném mạnh ra ngoài. Lý Thái đập vào thân cây rồi ngã xuống đất. Đau đớn kêu lên một tiếng. Anh ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp lộn tùng phèo lên rồi. Hạ Lăng và Hạ Bảo lặng lẽ che mắt lại. Cảnh tượng thảm này không nỡ nhìn. Chu Bình Long cũng không lãng phí thời gian nữa. Hô lên, đưa hết đi. Lải nhải cái gì? Thả bọn họ đi, tôi sẽ theo các người. Hạ Lăng đứng ra, nói. Người các người muốn bắt là tôi. Không liên quan gì đến họ. Đúng là chẳng liên quan gì đến thằng nhãi kia nhưng có liên quan đến hai đứa nhóc chúng mày. Ông đây muốn bắt hai đứa chúng mày. Hạ Lăng nhíu mày. Liên quan gì đến em trai tôi? Cậu bé mới là người của tổ chức bóng đêm còn em trai không phải. Tại sao Chu Bình Long lại muốn bắt em trai? Chẳng lẽ là cậu đã lầm? Chu Bình Long vốn không biết cậu là người của tổ chức bóng đêm. Chu Bình Long cười khẩy. Đáp, hai đứa chúng mày là con trai của Lục Đồng Quân. Tạo bắt chúng mày thì chẳng phải Lục Đồng Quân sẽ phải chịu để tạo dày vò sao? Con trai của Lục Đồng Quân. Lý Thái sững sờ, Hạ Lăng lịch sự cười. Các người lầm rồi, bọn tôi không phải con trai của Lục Đồng Quân. Làm sao có thể nhầm được? Tạo con có cả ảnh rồi. Chu Bình Long đối chiếu ảnh với Hạ Lăng Hạ Bảo một lúc rồi nói. Chính là chúng mày, đưa hết đi cho tao. Còn cả thằng nhãi kia nữa, cũng đưa đi cùng. Hạ Lăng Hạ Bảo rất khó hiểu. Hai cậu bé đều biết mình không phải con trai của Lục Đồng Quân. Tại sao Chu Bình Long lại khẳng định như vậy? Lý Thái cũng bỏ dậy. Nói, bang chủ Chu, thật sự là hiểu lầm rồi. Lục Đồng Quân là tên quỷ đoản mệnh. Làm sao có thể có con trai được? Hai đứa bé này thật sự không phải con trai của anh ta đâu. Anh ta có con trai hay không? Anh đi nghe ngóng một chút là biết mà. Có người gọi điện thoại nói hai thằng nhóc này là con riêng của Lục Đồng Quân. Dù có phải hay không cũng đưa đi trước đã. Lục Đồng Quân mượn gió bẻ măng. Hại biết bao nhiêu anh em của bang Hoàng Long bọn tao. Lần này tao phải khiến nó trả giá. Lúc tổ chức bóng đêm san bằng bang Hoàng Long quả thực cũng dùng danh nghĩa của tập đoàn Đại Lục để thừa nước đục thả câu. Cách chương.